ta cũng nhất định phải tìm được hắn. Cảm tạ hắn giúp Nam Cung Phi Vũ Dương danh thiên hạ. Lan Hinh nói, ta và ngươi cùng đi, bất kể như thế nào, hắn vĩnh viễn sẽ là thiếu gia trong lòng của ta, ta sẽ vĩnh viễn yêu hắn. Nam Cung Uyển Nghi trầm giọng nói, trong nội tâm của chúng ta, hắn vĩnh viễn đều là Nam Cung Phi Vũ, chúng ta nhất định tìm được hắn. Trước mắt chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, trước bảo vệ tốt chính mình. Ta tin tưởng, đây là điểm trước khi rời đi hắn không yên lòng nhất. Tiêu Minh Nguyệt đồng ý nói, lời này rất có đạo lý, Phi Vũ sở dĩ rời khỏi chính là muốn không liên lụy chúng ta, bởi vậy chúng ta nên ổn định căn cơ, sau đó lại nghĩ cách đi tìm hắn. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Liễu Như Nguyệt, hỏi, người quen thuộc hắn như vậy, ngươi có thể nói cho chúng ta biết một ít chuyện có quan hệ tới hắn không? Liễu Như Nguyệt nhìn qua mọi người, khẽ thở dài. Ta cùng hắn từ khi biết đến chia tay trước sau không đến 3 ngày. Lời này khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Phượng Hoàng thần nữ Cổ Nhược Vân đều cảm thấy bất ngờ, không thể ngờ Liễu Như Nguyệt cùng Ý Thiên quen biết chỉ có 3 ngày mà thôi. Từ Nhược Hoa đi đến bên cạnh Liễu Như Nguyệt, đưa mắt nhìn nàng, nói. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, diện mạo chân thật và tính cách của hắn không? Liễu Như Nguyệt nên tiếp ánh mắt từ Nhược Hoa, nhìn thấy chăm chú và chấp nhất trong mắt của nàng, trong lòng có sầu não không hiểu. Trong trí nhớ của ta, Ý Thiên tính cách hiền hòa, cũng không tận lực trêu chọc ai. Hắn từng nói cho ta biết, hắn chỉ có trí nhớ 1 năm không trọn vẹn, tất cả trước kia không nhớ rõ, kể cả thân phận lai lịch. Tiêu Minh Nguyệt chen miệng nói, tu vị trước kia của hắn thế nào? Liễu Như Nguyệt hoài niệm nói, lúc ở trong Thiên Nguyệt Động Thiên, tu vị của Ý Thiên thâm bất khả chắc. Mã Chí Viễn hỏi, so về hôm nay thì như thế nào? Liễu Như Nguyệt trầm ngâm nói, một thân tu vị của Ý Thiên là ở Thiên Nguyệt Động Thiên, đáng tiếc về sau Thiên Nguyệt Động Thiên bị hủy, tu vị thực lực của hắn giảm bớt. Theo ta đoán chừng, tu vị thời kỳ toàn thịnh của hắn lúc trước mạnh hơn hiện tại không chỉ 10 lần đâu. Mã Chí Viễn hoảng sợ nói, gấp 10 lần. Trời ơi, khó trách lúc trước cao thủ Bát Cực Thần Điện bại trong tay của hắn. Lan Hinh khẽ nói, cho dù là hiện tại, không ai có thể chiếm tiện nghi của thiếu gia. Mã Chí Viễn ngượng ngùng nói, cũng đúng, hiện tại chưa gặp qua người chiếm tiện nghi của hắn a. Đoan Mục Thanh Vân nghi vấn nói, Ý Thiên diện mạo thế nào? Có phải không ra hồn hay không? Cho nên trước khi rời đi hắn không cho chúng ta nhìn thấy diện mạo của hắn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua Liễu Như Nguyệt, cùng đợi nàng trả lời. Liễu Như Nguyệt lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi, Ý Thiên tuấn mỹ tuyệt thế, đương thời vô xuất kỳ hữu, có 102, so với Nam Cung Phi Vũ ít nhất tuấn tú gấp 10 lần. Lan Hinh không phục nói, ngươi nói bậy, ta không tin. Liễu Như Nguyệt khẽ thở dài, đợi ngươi tìm được hắn thì ngươi sẽ tin. Hiện tại ta sẽ cáo tử, cho dù hắn ở đâu, ta cũng sẽ tìm hắn. Các vị bảo trọng, sau này còn gặp lại. Phượng Hoàng thần nữ Cổ Nhược Vân nói, muội muội, ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Phất phất tay, Phượng Hoàng thần nữ Cổ Nhược Vân cùng Liễu Như Nguyệt liền bay lên trời, trong nháy mắt đi xa. Nam Cung Uyển Nghi nói khẽ, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại hắn, yên tâm đi. Mọi người vẻ mặt sầu não, Ý Thiên rời đi đối với mọi người mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Khi đoàn người Duệ Phong Lâu rời đi, người xem bên ngoài nhao nhao rời đi, chuyện trọng đại hôm nay đã chấm dứt. Đương nhiên, Ý Thiên chuyến đi Nam Dương đã chấm dứt, nhưng mà Ý Thiên lưu lại trong Nam Dương thần thoại bất bại, cùng một thời gian danh chấn thiên hạ, hoành động cửu châu, làm cho vô số người truyền sướng. Quyền 7, Đạo Pháp Tiên Duyên truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thân phận mới. Hoang dã, hoàng hôn, mặt trời lặn, nhạn bay. Trên một con đường uốn lượn xuyên qua rừng rậm, kéo dài đến phương xa. Trong rừng rậm này, trên một cây đại thị, Ý Thiên bản thân trọng thương đang nằm trên cây, ánh mắt xuyên qua kẽ lá thưa thớt nhìn lên bầu trời, thần sắc có chút yêu thương. Rời khỏi Nam Dương, rời khỏi nơi đã từng có trí nhớ đẹp, rời khỏi nơi như vậy dù tâm tình của ai cũng không thoải mái. Ý Thiên đã từng cho rằng mình bỏ được, nhưng thời điểm chính thức chia tay thì Ý Thiên mới biết rõ ràng mình không thể tiêu sái rời đi như suy nghĩ của hắn. Không tới 2 tháng nhưng thân phận Nam Cung Phi Vũ lưu lại cho Ý Thiên những ký ức không cách nào quên được, làm cho hắn cao hứng, làm cho hắn cười vui, khiến cho hắn sầu não. Than nhẹ một tiếng, Ý Thiên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn qua phía sau, dưới ánh trời chiều nhìn thấy một chiếc phi thuyền tỏa ra hào quang bay trên cao, trong nháy mắt đã vượt qua rừng rậm bay về phương xa. Hình thể phi thuyền rất lớn, vượt qua 100 trượng, độ rộng vượt qua 25 trượng, toàn thân tỏa ra hào quang cực kỳ chói mắt. Trên đầu phi thường có một thân ảnh màu xanh đứng đó nhìn ra xa, mái tóc dài phiêu giật như tiên, cho người ta cảm giác như tiên tử hạ phàm. Bởi vì quan hệ tới góc độ, Ý Thiên không nhìn rõ ràng dung mạo của nữ nhân này, nhưng lại cảm thấy mơ hồ, nhìn thấy nàng mặc đạo bào và mang khăn che mặt.